Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, ngốc, không có khả năng a. Hạng Thượng nhìn về phía những người khác, phát hiện trên mặt của mỗi người cũng đều mang cùng bản thân một dạng nghi hoặc. Thường Tiểu Yêu so với trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Tự nhiên chi long, Thường Tiểu Yêu hai tay giơ cao. Thể nội bốc lên ra một cái hoàn toàn mới tinh thần lạc ấn. Vô tận lục sắc đại xâm lâm, núi cao ở trong đó thoải mái chập trùng, hồ nước ở bên trong thanh tịnh trong suốt, một đầu lục sắc cự long cứ như vậy ngủ say trong rừng rậm. Hắn nhắm mắt lại, giống như là thụ thương, nhưng y nguyên tản ra để người không thể xem thường khí tức của ngươi. Hạng Thượng các loại thân thể người lần nữa một trận, cỗ này tinh thần lạc ấn ý chí, bên trong lộ ra chỉ có Long Tôn mới có ý chí. Đây là Long Tôn tinh thần lạc ấn, Thường Tiểu Yêu thật là Long Tôn. Không đúng, cái này Long Tôn lạc ấn giống như bị thương bộ dáng. Cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại tràn đầy hoạt bát khí tức, mọi người xem Tiểu Yêu làm gì? Thường Tiểu Yêu trên mặt mang kinh ngạc nhìn về phía những người khác. Không phải hẳn là cảm ngộ sao? Hạng Thượng cười cười. Đúng vậy a, tìm tòi nghiên cứu Thường Tiểu Yêu đến cùng là lai lịch gì? Cũng không phải là rất trọng yếu. Chân chính trọng yếu, vẫn là phải đi cảm ngộ Long Tôn tinh thần lạc ấn. Cái này lạc ấn mặc dù lịch sử kém xa Vu Long tộc lâu dài, nhưng trong đó Long Tôn tinh thần lạc ấn lại càng thêm mới mẻ. Thời gian nửa tiếng đi qua, Thường Tiểu Yêu sắc mặt rốt cục bắt đầu có biến hóa. Trong trắng lộ hồng hồng nhuận phơn phớt trở nên có chút trắng bệch. Tiến vào thể lực tiêu hao cấp độ. Ta tới, Trần Mặc hưng phấn hô một tiếng, đem Long trận quyền khống chế tiếp tới. Tu La Hồng Nhan nhìn xem Long trong trận đám người tiến hành đủ loại tiếp sức liên tục nhíu mày. Cái này Long trận bây giờ nếu là dùng để chiến đấu, đánh lâu dài hiển nhiên là không thể nào, quá tiêu hao Long lực. Chính là Hạng Thượng tự mình chủ trì Long trận, cũng giống vậy quá tiêu hao Long lực. Cứ việc, cái này Long trận không cách nào kéo dài tác chiến, nhưng chân chính lúc động thủ lực bộc phát. Tu La Hồng Nhan nuốt nước bọt, cái kia lực bộc phát cũng không phải là bình thường cường đại. Có ý tứ Long trận, Hoa Côn Lôn liên tục gật đầu, nếu là ta gia nhập vào cái này Long trong trận đi. Tu La Hồng Nhan một bên khẽ gật đầu một cái, Hoa Côn Lôn thân làm Long tôn cảnh cao thủ, nếu như thêm đi vào trong đó, uy năng dĩ nhiên chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Người này thật đúng là đủ may mắn. Ngày đó bị Tĩnh Hải Long Vương đánh cơ hồ đoàn diệt. Vốn cho rằng không cách nào xoay người. Kết quả lực đạt đến Long Tôn cảnh giới. Cho dù là Long Tôn, không có hợp tác tiến hành Long trận tổ hợp, cũng là Long Tôn bên trong gần như yếu nhất tồn tại. Hết lần này tới lần khác lại chạy ra Hạng Thượng dạng này một cái Long trận. Ngắn ngủi một phen Long trận giao lưu, đám người sắc mặt đều trở nên có chút trắng bạch, nhao nhao khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu điều chỉnh thân thể. Hoa Côn Lôn mắt nhìn hướng mấy người sư huynh đệ, Hạng Thượng trước tiên đem mới kình thiên trụ đại long thuật bao phủ lại mấy tên sư thúc sư bá. Hoa Côn Lôn giơ tay lên, cái này mới mẻ độc đáo Long trận liền xuất hiện ở dưới chân của bọn hắn. Giống nhau Long trận, đến Hoa Côn Lôn trong tay, uy lực lần nữa trở nên càng thêm cường đại. Không gian tựa như tùy thời có thể bị cái này cỗ lực lượng chấn động xé rách một dạng. Đây chính là kinh nghiệm. Đây chính là đối Long thuật lý giải chiều sâu. Tu La Hồng Nhan nhìn xem Hoa Côn Lôn biểu hiện liên tục gật đầu. Những trưởng bối này mặc dù không ít người sức chiến đấu còn không bằng người tuổi trẻ trước mắt, nhưng kinh nghiệm, học thức phương diện lại là vượt xa đại bộ phận người tuổi trẻ. Chỉ là so với Hạng Thượng đến kém rất nhiều. Cái này Hạng Thượng, Tu La Hồng Nhan cẩn thận quan sát đến Hạng Thượng. Vẫn là không cách nào minh bạch. người trẻ tuổi này niên kỷ rõ ràng để ở nơi đâu. Cho dù từng tao ngộ 100 năm thở dài loại này quái dị long kiếp, tiến hành khô tọa 100 năm tự hỏi, cũng rất khó nhắm mắt lại trước những cái này thân kinh bách chiến uy tín lâu năm long huyền mới. Đúng, hết lần này tới lần khác học thức của hắn cho người ta một loại rộng lớn như biển vị đảo. Chính là Hoa Côn Lôn cùng hắn so sánh, bây giờ đều một điểm không thể hiện được ưu thế gì. Hạng thượng ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay rất là tùy ý khoác lên trên đầu gối. Thể xác tinh thần toàn bộ trầm tích ở vừa mới lấy được mấy lần cảm thụ. Đối long nhận thức, đối long cảm ngộ, sinh ra tinh thần lạc ấn. Ta cũng đến nên ngưng luyện đối long cảm giác tinh thần lạc ấn. Hạng thượng âm thầm suy nghĩ, 100 năm thở dài thời gian đều dùng để học tập đủ loại long thuật. Cùng phân tích long thuật đủ loại nguyên lý, cũng không có lo lắng ngưng luyện tinh thần lạc ấn. Bây giờ thấy những người khác thi triển tinh thần lạc ấn lúc uy năng vậy mà có thể tăng cường nhiều như vậy, nếu là có tinh thần lạc ấn nơi tay, phải chăng có thể cùng long tôn thông thường công kích chống đỡ được? Hạng thượng trầm tư, đến cùng long là cái gì? Truyền văn, long có thể bay độn địa, di sơn đảo hải, bị người khởi tử hồi sinh, thậm chí trường sinh bất lão bất tử. Là thế gian tất cả toàn trí toàn năng. Truyền văn, chỉ phải tin tưởng thần long liền sẽ phù hộ ngươi, nhường ngươi sinh hoạt hạnh phúc an khang. Truyền văn, sâu lớn truyền văn ở hạng thượng trong đầu bốc lên, lại không có một loại truyền văn có thể chân chính nhường hắn tin phục. Càng là nhiều truyền văn xuất hiện, càng là có một loại hoài nghi, trên đời này thật sự có thần long tồn tại sao? Cho dù thật sự có thần long tồn tại, hắn sẽ để ý cảm thụ của ngươi, đi bảo hộ ngươi sao? Liền như là trong nhà trong sân, có một cái tổ kiến, nơi này tất cả con kiến hàng ngày hướng trong sân chủ nhân làm cầu nguyện. Tín phụng trong sân chủ nhân liền là chân chính thần long. Sân chủ nhân sẽ để ý những cái kia con kiến cách nhìn sao? Sẽ không? Hạng thượng khẽ gật đầu một cái. Người sẽ không đi để ý con kiến cảm thụ cùng cái nhìn. Ở thần long trong mắt, người khả năng cũng chính là một con kiến nhỏ mà thôi. Vậy, long rốt cuộc là cái gì? Hạng thượng nhìn chứ mê vụ bên trong ngục huyền tà long. Vị này có thể là long huyền lịch sử phía trên nhất thiên tài nhất long huyền. Cũng một mực đang tìm thần long, vì tìm kiếm được thần long. Không tiếc biến đến mức dị thường cố chấp. Chẳng lẽ ta cũng muốn hướng những người khác một dạng, đi truy tìm thần long tung tích, chỉ là truy ở người khác phía sau cái mông. Liền như là ta hiện đang một mực truy ở ngục huyền tà long phía sau cái mông một dạng. Hạng thượng tinh thần đột nhiên chấn động, chỉ có thể nhìn thấy người phía trước, nhưng căn bản không biết người trước mặt phía trước đường là cái gì. Chỉ thấy người, lại không nhìn thấy đường. Vẻn vẹn chỉ là một cái tùy tùng. Tùy tùng, tùy tùng. Hạng thượng đột nhiên cảm giác mình giống như bắt được cái gì. Ta không muốn làm tùy tùng. Ta muốn làm người khai sáng. Khai sáng, ta chính là ta. Các người đều ở truy cầu thần long. Cái kia ta vì sao còn phải theo đuổi? Tất nhiên khắp nơi là long. Cần gì lại muốn đi hao tâm tổn trí tìm kiếm? Không sai, khắp nơi là long, vạn vật đều là long. Hạng thượng tư duy bên trong đại lượng thần long truyền thuyết bắt đầu tiêu tán. Không còn giống lúc đầu như thế ngưng tập hợp một chỗ theo đuổi long hình tượng. Tất cả kinh lịch, mỗi một điểm, mỗi một giọt đều đang ngưng tụ. Cái này từng giờ từng phút ký ức, giống như là từng khỏa trứng rồng. Dung hợp lẫn nhau lấy, long, ở trong thiên địa, long ở trong lòng người, long quán xuyên cả nhân loại lịch sử, nhưng không ai thực sự từng gặp long, vạn vật đều là long. Hạng thượng cười mở mắt ra, toàn thân khí tức lần nữa bắt đầu biến hóa, vạn vật đều là long, vạn vật đều là long, Hạng Thượng tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng bày mở ra đến. Thiên địa hung bạo nguyên khí, tại thời khắc này tựa như biến thành từng đầu nho nhỏ long. Bọn chúng vui sướng tiến vào trong lòng bàn tay ở giữa. Dây dưa cùng nhau, dung hợp lẫn nhau. Tu La Hồng Nhan kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng. Tiểu tử này, cảm ngộ long nguyên hình. Ở hình thành hắn long tinh thần lạc ấn. Tại sao có thể có cường đại như vậy khí lưu chấn động? Vì cái gì sẽ dạng này? Mỗi một tia trong hơi thở đều giống như dựng dục một đầu chân chính thần long. Thuần túy, sạch sẽ, vô thượng khí tức, tự nhiên lại hài hòa. Tu La Hồng Nhan kinh ngạc nhìn xem Hạng Thượng, chưa bao giờ từng thấy quái thai như vậy. Hạng Thượng chậm rãi đem năm ngón tay thu nạp trở thành nắm đấm. Hắn mở to mắt, ngẩng đầu lên, nhìn xem nhiều đám mây cùng mắt thường không nhìn thấy cuồng phong. Nắm thành quả đấm cánh tay, rất là tùy ý một quyền đánh hướng lên bầu trời. Cuồng phong, đình chỉ, tầng mây, dưới một quyền này phá mở ra một to lớn hang động. Ánh nắng theo tầng mây hang động chiếu rọi ở trên mặt đất. Đáng tiếc, Tu La Hồng Nhan thở dài. Trên mặt thần sắc kinh ngạc rút đi không ít, vừa mới Hạng Thượng trên người chấn động rất là mãnh liệt. Nhưng ở một khắc cuối cùng, cái kia chấn động lại vỡ nát, không có chân chính ngưng kết thành vì mênh mông tinh thần lạc ấn. Không cái gì đáng tiếc, Hạng Thượng ngẩng đầu cười nhìn lấy Tu La Hồng Nhan, một lần này mặc dù ngưng tụ tinh thần lạc ấn thất bại, lần sau lại tiếp tục là được. Chí ít, ta tìm được ta cho là long, hẳn là cái dạng gì. Lần sau, ta lại đi ngưng luyện tinh thần lạc ấn cũng được. Lữ Phẩm sắc mặt khôi phục 7-8 phần, quay đầu nhìn xem Hạng Thượng. Hạng thiếu, ngươi đối long lý giải rốt cuộc là cái gì? Hạng Thượng cười nhìn lấy Lữ Phẩm. Lữ thiếu đâu? Bản thiếu gia chính là long. Lữ Phẩm quạt xếp soạt một tiếng mở ra. Hai đầu lông mày nhiều hơn một phần ngang nhiên khí tức. Thế gian này, có bản thiếu gia, liền không cần nguyên lai con thần long kia. Hạng Thượng kinh ngạc nhướng nhướng lông mi. Cái này đối long nhận biết phương thức ngược lại là cùng Ngục Huyền Tà Long giống nhau đến mấy phần. Chỉ là Ngục Huyền Tà Long y nguyên vẫn là hy vọng có con thần long kia tồn tại. Sau đó đem hắn ăn hết, ý nghĩ khác biệt. Ý cảnh bên trên cao thấp lại cũng không có quá nhiều khác nhau. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc mà cười cười. Cái này Lữ tiểu tử có chút ý tứ, đầy đủ kiêu ngạo tự tin. Chỉ là hắn cách chân lý thực sự quá xa, cho nên mới nghĩ như vậy. Khi thật sự bắt đầu đụng chạm đến thế gian chân lý giáp danh lúc, hắn tư tưởng liền nhất định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Ngược lại là tiểu tử ngươi, tư duy cùng bản Tà Long mới chính thức là một dạng quái gì. Ngục Huyền Tà Long nhìn xem Hạng Thượng, ngươi cùng bản Tà Long một dạng, chọn lựa một cái khó khăn nhất loại hình tinh thần lạc ấn. Này chủng loại hình khả năng ngươi cả một đời, đều không thể hoàn thành cái này tinh thần lạc ấn ngưng tụ. Ta có thể hoàn thành, Hạng Thượng. Mỉm cười đáp lại Ngục Huyền Tà Long, ngươi có thể hoàn thành, ta liền có thể hoàn thành, nếu như ngay cả cái này đều không hoàn thành, ta làm sao có thể đánh bại ngươi đây? Có ý tứ, kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngục Huyền Tà Long cười quái dị về tới trong sương mù. Vậy ngươi phải tăng tốc độ tiến triển, bản Tà Long Hạng Thượng hai hào chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm, ta rất chờ mong, Hạng Thượng lần nữa mỉm cười đáp lại, mỗi lần đánh bại ngươi, ta đều có thể tìm tới càng nhiều tự tin, tương lai đối mặt một cái khác ngươi thời điểm, ta trên khí thế liền có tiên thiên ưu thế. Hạng thiếu, Lữ Phẩm đưa tay ở Hạng Thượng trước mắt vừa đi vừa về đong đưa. Làm sao ngốc, A-Q chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.